Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 115, phần 115. Chương 115 phiên ngoại nhị. Nhận nuôi 47, tàng đồ vật, loại này thịt cá Nhật tử ta còn là quá không quen. Nhà ai người tốt gần nhất liền thượng khó khăn a. Tống Yên Kiều ở trong lòng bá bá lên án, rất tưởng đem Lận Huyên đá đi xuống. Nhưng là cuối cùng chỉ là ngẫm lại, đại cha, người thật đúng là trang hảo đâu. Sóc con chỉ trò trò cho hắn xoa eo Lận Huyên. Nam nhân bàn tay to rộng ấm áp, rất biết xoa. Tống Yên Kiều bị xoa đến rầm gì, người hôm nay dám để cho ta kỵ quả cam. Có phải hay không ngày mai liền dám để cho ta chính mình ôm chân. Làm người tất tất tất, Lận Huyên trầm mặc. Yên lặng viết bút ký, có phải hay không còn dám mang ta đi ngươi văn phòng. Đem ta để ở cửa sổ sát đất trước tất tất tất hướng lên trên niết điểm nhi. Nơi này cũng toan, nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng. Lận Huyên chủ động phối hợp trong óc thả rất nhiều sách cấm Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều bị niết. Thoải mái, sóc con xoay người, đều nhịn không được lộ ra lông xù xù bụng. Như là chờ người đi rua hắn giống nhau. Lận Huyên xem đến tâm ngứa, bảo bảo, xuống chút nữa một mặt một chút. Đại cha, Tống Yên Kiều lười đến nói chuyện, liền ở trong lòng bá bá. Lận Huyên tay quả nhiên đi theo Tống Yên Kiều tiếng lòng di động. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, bên trái một chút. Lận Huyên tay lại hướng bên trái một chút. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên nhìn mãn đầu dấu chấm hỏi sóc, tự giác chính mình giống như bại lộ một chút cái gì, có loại bị người nghe được tiếng lòng cảm giác. Lận Huyên cánh tay thượng cơ bắp căng chặt, Tống Yên Kiều giống như phát hiện một chút cái gì, đẩy. Cha, ân, ngươi xem ta đôi mắt đâu? Lận Huyên tiếp tục nhéo Tống Yên Kiều eo, cấp Tống Yên Kiều một loại. Hắn cái gì cũng không biết ảo giác, hiện tại còn không nghĩ bại lộ. Còn tưởng cùng Kiều Kiều học rất nhiều, muốn nghe Tống Yên Kiều khẩu thị tâm phi, cũng muốn nghe Tống Yên Kiều trong lòng kêu hắn lão công. Lận Huyên cảm giác chính mình thật sự lòng tham không đáy, tưởng mỗi ngày đều ăn Tết, mỗi ngày đều đầu năm một, mỗi ngày đều cùng Tống Yên Kiều cứ như vậy ở bên nhau, cái gì đều không làm. Cứ như vậy ôm Tống Yên Kiều, cấp Tống Yên Kiều nấu cơm, cùng Tống Yên Kiều nấu cơm liền rất hảo. Tống Yên Kiều tự hỏi trong chốc lát, từ bỏ tự hỏi, khâm nhéo, ngủ. Nói xong Tống Yên Kiều ôm lấy Lận Huyên cổ, ngủ, nam. Tống Yên Kiều nho nhỏ nói lắp một chút, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mênh mông lông mi run rẩy, thanh âm lại rất thấp. Bạn trai, thanh thấu quang dừng ở thiếu niên cành bướm giống nhau lông mi thượng. Thác tiếp theo mảnh nhỏ bóng ma, thanh âm rất thấp, là tình nhân chi gian nói nhỏ, lưu luyến mà làm nhân tâm động, ngượng ngùng đến giống như là chưa chín hết quả đào. Lận Huyên cong môi, xoa thiếu niên sợi tóc. Ân, bạn trai, bảo bảo, sóc bảo bảo, hắn bạn trai. Vô luận là hiện tại vẫn là về sau, đều là hắn một nửa kia, là hắn muốn làm bạn cả đời người, thân một chút, vừa mới dứt lời. Lận Huyên lại khắc chế không được hôn thiếu niên đôi mắt, chóp mũi, đỏ bừng no đủ cánh môi, như thế nào thân đều thân không đủ, trong phòng noãn khí thực ấm. Ngoài phòng thế giới ngân trang tố hỏa, hai người dựa sát vào nhau ngủ. Hết thầy vừa vặn tốt, Lận Huyên mới ngủ đã bị tin tức nhắc nhở âm. Đánh thức, là mẫu thân tin tức, sinh khương, nhi tử, nghỉ ngơi tốt sao? Lận Huyên, ngoặc kép, vừa nghe liền không phải cái gì lời hay. Lận Huyên một cúi đầu đối thượng đưa Yên Kiều mượt mà đôi. Mát, mắt trông mong nhìn hắn, giống như đang hỏi hắn như thế nào không trở về tin tức. Lận Huyên trước xoa xoa sóc con đầu. Tỉnh, Tống Yên Kiều trung thực, còn không có ngủ, sinh khương, khi nào đi công ty đi làm a? Nhi tử, Ngươi biết đến công ty là không rời đi ngươi. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn liền biết, ta trâu ngựa đại cha, mới đầu năm một đâu, khiến cho ngươi đi công tác, ngươi là thật sự trâu ngựa a. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ngươi hồi ngươi đi ra ngoài. Lận Huyên một bên hồi, một bên hỏi, đi nơi nào? Tống Yên Kiều khóe môi cong cong, đồng cỏ a, bởi vì trâu ngựa luôn là hướng tới Thảo Nguyên. Lận Huyên, ngoặc kép, cười không nổi, bởi vì hắn là thật sự trâu ngựa, không chỉ có muốn làm công, còn muốn chính mình cho chính mình mua cà phê. Trâu ngựa mệt mỏi biết nghỉ ngơi, mà hắn mệt mỏi, chỉ có thể uống cà phê. Sinh Khương, ngươi hướng tới Thảo Nguyên a? Lận Huyên, không đi, ta muốn nghỉ, làm ta ba đi. Lận Huyên kháng nghị, Lận Mụ Mụ ôm một miêu một cầu. Kỳ quái, người nhi tử bỗng nhiên không nghĩ đương trâu ngựa, làm sao bây giờ? Lận ba ba cấp lão bà uy trái cây, làm hắn nhận nuôi một cái hài tử bái. Trâu ngựa không dùng tốt, đổi một cái trâu ngựa là được. Hắn không làm, có rất nhiều người làm. Lận ba ba ý nghĩ dị thường rõ ràng. Rốt cuộc hắn nhất không nghĩ đi làm năm ấy sinh Lận Huyên, sinh Khương. Người ba cho ngươi đi nhận nuôi một cái hài tử, sinh Khương, đem hắn nuôi lớn, ngươi liền có thể về hưu. Tuy là Tống Yên Kiều đều ngây ngẩn cả người. A này, thật là một biện pháp tốt, Tống Yên Kiều. Kỳ thật, cũng không phải không được đi, Lận Huyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên, không nghĩ muốn. Một chút đều không nghĩ dưỡng hài tử. Tưởng cùng Tống Yên Kiều hai người thế giới. Phiền, không nghĩ làm công. Cũng không nghĩ dưỡng hài tử. Chỉ nghĩ cùng lão bà rán rán. Nhưng là phải cho lão bà kiếm tiền. Lận Huyên lâm vào vô hạn rối rắm chung. Tống Yên Kiều nhỏ giọng tiến đến Lận Huyên bên tai. Người có thể nhận nuôi 47A. Lận Huyên. Ngoặc kép. 47, đảo phản thiên cương, ai là cha, ai là nhãi con, phân không rõ lớn nhỏ vương. Lận Huyên xoa xoa Tống Yên Kiều đen nhánh sợi tóc. Bảo bảo hảo thông minh, Lận Huyên là quá có thể do. Nhưng là Tống Yên Kiều nị oai kính nhi cũng còn không có quá. Liên tưởng cùng Lận Huyên rán rán, 47 mãnh liệt kháng nghị. Nhưng là 47 cùng Lận Huyên từ trong thư phòng ra tới thời điểm. 47 liền biến thành hình người. Tóc bạc mắt đen 8 tuổi tiểu nam sinh. Diện mạo có loại máy móc lãnh cảm. Khuôn mặt nhỏ bàn. Lận Huyên. Ở bên ngoài nhớ rõ kêu ba ba. 47. Không biết xấu hổ. Tống Yên Kiều đôi mắt đều sáng. Ngồi xổm xuống. Xoa bóp 47 lỗ tai. Lại nhéo nhéo 47 tóc. 47, người thoạt nhìn hảo thật nga, như là một người. 47 cong môi. Đương nhiên, ta 47 là lợi hại nhất hệ thống. Ở 47 đi làm công phía trước, Tống Yên Kiều cùng 47 cùng nhau chơi trò chơi, xem tivi, ca hát. Lận Huyên nấu cơm. Lận Huyên có loại chính mình thật sự dưỡng một cái nhi tử cảm giác. Hai người ở phụ lầu một xem ảnh thính, chơi đến ngủ. Lận Huyên đem Tống Yên Kiều ôm hồi chính mình phòng, lại quay lại tới, cấp 47 đắp lên chăn, thật thành cha. Lận Huyên thở dài, 47 là rất lợi hại. Nhưng là lúc sau công tác khẳng định không thể hoàn toàn giao cho 47. Đương nhiên là có 47 ở, hắn đương nhiên có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là càng có rất nhiều, hắn tưởng như vậy Tống Yên Kiều cũng sẽ vui vẻ. 47 cùng Tống Yên Kiều cùng nhau lớn lên, bọn họ về sau có thể vẫn luôn ở bên nhau, xem như một loại khác loại một nhà ba người. 47 ngày hôm sau liền đóng gói hảo chính mình đi ra ngoài đi làm, đi phía trước cùng Tống Yên Kiều. Nói tái kiến, sóc con đứng ở cửa huy khăn tay nhỏ. Tái kiến. 47, người muốn nhiều kiếm điểm nhi tiền trở về nga. 47 cũng vẫy vẫy tay. Ân, Lận Thị tân nhiệm đại lý tổng tài 8 tuổi. Liền tiền nhiệm, có lẽ ở hiện thực có điểm khoa trương, nhưng là tiểu thuyết luôn là có mấy cái thiên tài nhi đồng sao, Tống Yên Kiều cho rằng thực hợp lý. 47 còn sẽ đương hacker, còn sẽ đoán trước người đối diện. Quả thực mọi việc đều thuận lợi, đi làm đối với 47 tới nói cùng chơi giống nhau, chờ 47 đi rồi. Tống Yên Kiều mới chống cằm hỏi Lận Huyên, ngươi cùng 47 nói gì đó, hắn nguyện ý bị ngươi nhận nuôi. Lận Huyên ngón tay hơi khúc điểm điểm thiếu niên giữa mày. Bảo đoán, Tống Yên Kiều vẫn là thực vui vẻ. Ngươi cấp 47 tiền. Lận Huyên, không phải, Lận Huyên, Kiều Kiều thực vui vẻ. Chẳng lẽ Kiều Kiều vẫn luôn muốn 47 đương nhãi con? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều, mới không phải, 47 vẫn luôn là cho người khác đương hệ thống. Vẫn luôn là vây quanh chính mình ký chủ truyền. Ta chỉ là cảm thấy 47 hẳn là vui vui vẻ vẻ làm chính mình muốn làm sự tình, đương tiểu hài tử liền. Rất hảo a, ta hiện tại có tiền. 47 đương tiểu hài tử, hắn liền có thể hoa tiền của ta. Hắn cùng ta cùng nhau lớn lên. Ta cũng tưởng 47 vây quanh chính mình truyền. Hắn không nghĩ 47 vẫn luôn bị nhốt ở trong không gian. Vẫn luôn vì trợ giúp người khác làm nhiệm vụ liền nghỉ phép đều không có. Tống Yên Kiều nhỏ giọng nói ý nghĩ của chính mình. Ngồi xe ra cửa đi làm, 47 tâm tình bỗng nhiên thực hào. Kiều Kiều ái Lận Huyên, cũng là yêu hắn cái này lão phụ thân. Bọn họ chính là so thân nhân còn muốn thân. Lận Huyên mỉm cười, kỳ thật rất đơn giản. Ta nói cho 47, các ngươi vốn dĩ chính là người nhà, về sau càng là vĩnh viễn người nhà. Hơn nữa, 47 làm cho nhận nuôi thủ tục là ngươi nhận nuôi hắn. Tống Yên Kiều cười đều ngăn không được. Kia ta phải cho 47 tuyển một cái thích hợp tiểu học, làm 47 đi học. Lận Huyên, hảo, ta và ngươi cùng nhau tuyển. Kiều Kiều tưởng dưỡng 47. Hắn đương nhiên muốn cùng nhau dưỡng 47 a. Dù sao 47 có che chắn, bọn họ rán thời điểm, 47 liền sẽ hoàn toàn bị che chắn. Không có tiểu hài tử so 47 càng có tính giới so. Trên xe đang xem báo biểu, 47 bỗng nhiên đánh cái hát gì. Tổng cảm giác có người ở tính kế hắn là chuyện như thế nào, trễ chút nhi. Lận Huyên thu thập đồ vật, tay mới vừa chạm vào tủ đầu giường, vốn đang ở hết sức vui mừng xem bạch tuộc ca Tống Yên Kiều. Bỗng nhiên nhìn qua, còn thực mau mà bưng kín tủ đầu giường. Nơi này lại không cần thu thập, Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, trực giác không sai, sóc con ở chỗ này tàng đồ vật. Đại khái vẫn là cái gì không thể cho hắn xem đồ vật mới có thể như vậy cảnh giác. Hơn nữa Lận Huyên còn phát hiện Tống Yên Kiều không chỉ có ở chỗ này tàng đồ vật, nhất định còn ở cái khác địa phương tàng đồ vật. Phía trước mấy chỗ không có khóa lại địa phương đều bị Tống Yên Kiều thượng khóa, cho nên Tống Yên Kiều ẩn giấu cái gì. Lận Huyên buông tay, tay trống ở trên giường, cơ hồ hoàn toàn đem thiếu niên vòng ở trong ngực. Bảo tàng đồ vật sao? Tàng thứ gì? Là ta không thể xem sao? Tống Yên Kiều lỗ tai hồng lấy máu, lắp bắp, đương nhiên không có tàng cái gì nhận không ra người đồ vật. Ngươi phải có lễ phép một chút, không cho phép nhúc nhích ta đồ vật. Lận Huyên, không phải nhận không ra người đồ vật, đó là cái gì? Là... sao? Tống Yên Kiều hơi kém tạc mau, trong lòng bá bá khiển trách. Đại cha, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đại cha. Ngươi xem ngươi hát, ta đều không nghĩ nói ngươi. Ta là cái dạng này ngươi sao? Lận Huyên không tỏ ý kiến, thiếu niên lỗ tai hồng đến lấy máu. Lung tung gật đầu, chính là được rồi đi. Ngươi không chuẩn dùng ta, cũng không chuẩn xem. Lận Huyên, ân. Xem ra hẳn là so 66 càng sát một chút đồ vật. Nếu không sóc con mới sẽ không cứ như vậy thừa nhận. sẽ là cái gì? Những cái đó trong ngăn kéo lại sẽ là cái gì? Lận Huyên, không cần ngươi, dùng ta. Kiều Kiều, 47 hôm nay không trở lại, không cần cho hắn để cửa. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều bị bế lên tới thời điểm, người đều ngốc, a, lại tới a, Tống Yên Kiều, không phải thực hảo đi, thật sự không đi tiếp 47 sao? Ta cảm thấy chúng ta không thể mỗi ngày làm như vậy, Tống Yên Kiều lời nói là nói như vậy. Nhưng là lại tùy tiện Lận Huyên như thế nào lộng, Lận Huyên cũng đáp lại. Giống như không tốt lắm, nhưng là, ta ba ta mẹ nói muốn đi tiếp 47, Tống Yên Kiều có lệ. Như vậy, a, Lận Huyên bế lên Tống Yên Kiều đi phụ lầu hai ảnh âm thất. Lận Huyên lần đầu tiên cho rằng, trong nhà khá lớn vẫn là tốt. Tỉ như nói phụ lầu một có thể là người một nhà đứng đắn thả lỏng địa phương, phụ lầu hai chính là hắn cùng Tống Yên Kiều cùng nhau chơi địa phương. Như vậy mọi người đều sẽ vui vẻ. Lận Huyên thả điện ảnh, trầm xuống thức giường rất lớn. Có thể tùy ý ở mặt trên làm cái gì, trên màn hình mỏng manh ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng lên một mảnh nhỏ địa phương, dừng ở thiếu niên eo nhỏ thượng, tuyết trắng tinh tế, thiếu niên cắn góc áo, ánh đèn minh minh diệt diệt, hơi chút hướng lên trên là xinh đẹp hồng nhạt, xinh đẹp một khuôn mặt ở như vậy ái muội ánh đèn hạ có vẻ càng thêm sạch sẽ, xinh đẹp. Rũ xuống lông mi nồng đậm đen nhánh, cuối cong vút, góc áo có chút ướt, mê người đáng yêu, bị nhất biến biến lưỡi thẹn đỏ bừng, bảo bảo. Sao ta, được không? Tống Yên Kiều bị lưỡi thẹn đến trong nước chứa đầy hơi nước. Mờ mịt nhưng là ngoan ngoãn, chủ động cách hưu nhàn quần. Hái, thải, đi xuống sụp eo nhỏ. Bị bàn tay to bắt lấy mê người hõm eo. Tống Yên Kiều quá trắng, bạch đến màu da kém rõ ràng. Rõ ràng đến kích khởi muốn hung hăng khi dễ hắn ý tưởng, bảo bảo. Nam nhân nhẹ giọng kêu, một lần như là như thế nào đều kêu không nị. Tống Yên Kiều cảm giác đầu gối có chút khó chịu. Nhưng là bị Lận Huyên từ phía sau. Lại thực, mỗi lần đều sẽ thực sao, không? Không cần, ô, đừng, đừng đình, còn muốn, khi dễ ta, ô, Lận Huyên ánh mắt càng trầm, trong mắt chiếm hữu cốc thiếu cũng càng cường, tưởng hoàn toàn chiếm hữu, tưởng lần lượt thật mạnh, tưởng cùng Tống Yên Kiều vô hạn trầm luân ở trong đó. Không ngừng giao chiến, ngoan, không sợ, Kiều Kiều, kêu lão công được không? Lận Huyên dụ hống xinh đẹp bảo bối, Tống Yên Kiều lông mi run rẩy, mênh mông lông mi đều ướt thành một rúm, đối mặt Lận Huyên bỗng nhiên dừng lại, Tống Yên Kiều khó chịu, lại chờ mong, hô hấp thực loạn, tay có chút chịu đựng không nổi, lão, ô, lão công, thực nhược thanh âm, như là tiểu miêu nức nở, chính là, hảo hảo nghe. Hảo đáng yêu, con muốn nghe, Kiều Kiều, bảo bảo, trong chốc lát, chính mình ôm hảo sao? Tống Yên Kiều mềm dẻo tính quả thực không cần quá hảo. Giống như vô luận thế nào với hắn mà nói đều không phải thực khó khăn. Thế nào đều thật xinh đẹp thực đáng yêu, Lận Huyên tưởng. Có lẽ Tống Yên Kiều nếu là sớm một chút nhi học khiêu vũ, có lẽ sẽ trở thành rất lợi hại vũ đạo sinh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.